Legendary Moonlight Chapter Con Đường Đế Vương, quyển 53 chương 2, 4, Săn Rồng, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vết sẹo trên hông và chân trước của nó. Những phần bị bong vảy có thể là điểm yếu nhưng không đủ để kết thúc trận đấu. Móc lửng chấm, 300 mét, quýt vỗ cánh và di chuyển đầy thận trọng. Cậu tìm kiếm những sơ hở khi con mắt đảo hết phía sau đầu. Tới hai cánh, sống lưng và đuôi của cây Ben, mình có nên lao thẳng vào choảng nhau với nó không nhỉ? Móc lửng, trong cậu trào lên một mong muốn lao vào chiến đấu mãnh liệt khi cậu thấy phía sau đầu của con rồng. 200 mét, cây Ben cảm nhận được sự hiện diện của cậu và quay đầu lại. Con Bone Dragon phản chiếu lại trong mắt của con Hắc Long. Ta có thể ngửi thấy mùi xương thối giữa. Biến đi, cây Ben không tấn công cậu khi mà vẫn còn rất nhiều người ở xung quanh. Nhưng nó vẫn thấy khó chịu. Ui cha cha, xin thứ lỗi, quýt lui lại nhưng không hề định bỏ cuộc mà rình mò gần đó. Cậu xử lý đám người Gil Ekmes bị ma thuật của cây Ben đánh trúng và tiếp tục kiếm lời. Giết Whit, trong khi Gil Ekmes tới gần để tấn công, cậu nhanh chóng trốn phía sau cây Ben. Khôn lỏi và ma lanh Whit đứng thứ hai thì chẳng bố con thằng nào dám đứng nhất. Cậu thành ra khiến con rồng thiếu kiên nhẫn kia nổi cáu, Blizzard. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ hạ thấp tới dưới cả mức đóng băng và tuyết cùng băng bắt đầu rơi xuống. Whit thấy một cơn bão tuyết đang tới và cố gắng lui lại. Nhưng nó đã nhanh chóng bao quanh lấy cậu, lạnh cắt da cắt thịt, cơ thể bạn đang đóng băng, bạn sẽ phải nhận 2.896 sát thương mỗi giây. Tốc độ di chuyển giảm đi 36, phép thuật của cây Ben nhắm tới không chỉ con người mà cả Whit. Ngay cả khi là một con Bone Dragon với chỉ số kháng phép cao, cậu vẫn nhận một lượng lớn sát thương. Quýt cũng tính tới việc đáp trả. Biết ngay mà, không thể tin tưởng lũ rồng này được. Móc lửng, cậu đã để dành một lượng lớn mana và HP. Cậu hít một hơi sâu và tung ra một đòn đánh vào cây Ben, Corrosive Breath. Hơi thở bay thẳng một đường từ cái mõm đang há to của Quýt tới cơ thể của cây Ben, mi giám. Vài giây sau khi đòn Breath ngưng và cơ thể của cây Ben lộ ra. Cơ thể sạch sẽ bóng mượt của nó giờ đây vừa bẩn vừa dơ giấy. HP của nó cũng đã sụt một lượng không nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ để khiến nó gặp nguy hiểm. Xê cái gì? Quýt tấn công con rồng. Gil Ekmes tròn xoe mắt nhìn. Khi mà con Bone Dragon lao vào choảng nhau với con Hắc Long, Incineration. Một phép thuật hệ lửa cao cấp. Cây Ben kích hoạt một phép thuật thiêu rụi mọi đối thủ. Một phép thuật mạnh mẽ biến mọi mục tiêu có kháng phép thấp trở thành cho bụi. Những khúc xương đóng băng của Whit giờ đây lại bốc cháy. Cơ thể bạn đang bốc cháy. Bạn phải nhận 5.317 sát thương mỗi giây. Endurance và Magic Resistance giảm nhanh chóng. Tốc độ giảm 3 mỗi giây. Thể chất mạnh mẽ của con Bone Dragon vẫn được giữ ở trạng thái tốt. Nhưng dù vậy, cậu vẫn liên tục nhận sát thương nếu như không thoát khỏi phép Incineration đang ảnh hưởng lên mình. Tao mà ngỏm thì mày cũng phải tàn phế. Móc lửng, Quýt giang cánh từ dưới mặt đất và đâm thẳng vào phía con rồng kia. Cả người chìm trong lửa, cậu bay với tốc độ tối đa và đâm sầm vào nó. Cây Ben hoảng hốt và cố gắng trách cậu. Nhưng cả hai đều là những sinh vật dài tới gần 200 mét lận. Hai con rồng đâm sầm vào nhau với một lực va đập khủng khiếp. Cả hai con rồng giờ mắc vào nhau. Mặt đất rung chuyển như thể có một cơn địa chấn và người của Gil Ekmes bị chôn vùi dưới hai con rồng. HP giảm đi 97.000 vì cú va đập khủng khiếp. Cơ thể con Bone Dragon có tới tận 2.300.000 HP. Nhưng sức sống của cậu bị giới hạn khi mà cậu chưa gỡ bỏ được phép Incineration. Chết đi con thằn lằn xấu xí này. quýt bám chặt lấy lưng cây Ben bằng cả tứ chi và cắn vào sau gáy nó. Tấn công vào điểm yếu. Nhát cắn của bạn đã trúng ngay điểm yếu của kẻ thù. Bạn đã gây ra 42,385 sát thương. Độ bền của hàm răng của bạn đã giảm. Cái hàm răng lung lay thối nát này mà dám cắn ta sao? Cây Ben cố gắng đẩy cậu ra khỏi người nó nhưng nào có dễ vậy. Một trong những kỹ năng tốt nhất của Bone Dragon chính là cắn. Mi chỉ là một con thằn lằn đen thui thôi. Quýt điên cuồng cắn vào người cây Ben. Cậu cảm thấy cứ như thể mình đang nhai sắt thép vì độ cứng cáp của con hắc long. Nhưng cậu mặc kệ, miệng cậu thì cắn điên loạn còn tay chân thì cấu xé liên hồi. Tắc tắc ta tắc, một chuỗi những đòn tấn công không khoan nhượng, bỏ ta ra. Cây Ben gầm lên một tiếng đầy giận dữ, nhưng cũng vô ích, Quýt đã bám dai hơn cả đỉa lên người nó. Ngay đến chính Gil Ekmes cũng thực sự ngạc nhiên. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Hai con rồng đang choảng nhau. Hơn nữa một con lại là Quýt. Chẳng khác gì xem phim quái vật cả. Ngay cả Gil Ekmes cũng choáng ngợp trước cảnh tượng này. Hai con rồng bâu vào nhau. Đánh đấm cấu xé loạn xạ. Quýt thường thích những trận chiến nhanh gọn bằng kiếm. Đôi lúc cậu chủ động nhận đòn để tăng cường chỉ số Endurance. Nhưng chúng đều là những khoảnh khắc được tính toán kỹ lưỡng. Khi cậu lao sâu vào một trận chiến, cậu thường chiến đấu điên cuồng trong khi vẫn giữ một cái đầu lạnh. Qua hát hát, cút đi, xéo mau, cây Ben và Quýt lăn lộn trên mặt đất. Con thằn lằn này, nó không chiến đấu tốt như mình nghĩ. Móc lửng chấm, Quýt đang cực kỳ tập trung. Liệu một con rồng có lúc nào phải gặp một trận đánh lộn cấu xé như thế này? Khi đối đầu với con người, nó thường thể hiện một lối tấn công kinh điển cho loài rồng. Nhưng khi một con rồng khổng lồ bị cắn vào sau gáy như thể một con chó săn ngoạm lấy con mồi, nó không thể nào thoát ra được. Kỹ năng chiến đấu của con rồng này khá là tệ. Móc lửng chấm. Quýt nhớ lại những ký ức khi cậu theo học ở võ đường kiếm đạo. Yong Bum Choi, anh là một võ sư và tham gia vào Royal Road với cái tên Jiom Chi Ba. Bản thân cơ thể anh ta vốn là một vũ khí sống. Cơ bắp, sứt sẹo và một gương mặt hoang dại. Hừm, hè nóng thế này phải có que kem mới sống nổi. Hè mà anh và Lee Huynh cùng cởi trần đi tới cửa hàng tiện lợi vào giữa buổi tập ở võ đường đã trở thành một huyền thoại. Húp, hoa, di cây cây, những người ở ven đường không thể không ngạc nhiên liếc nhìn. Cơ thể vạm vỡ bên dưới ánh mặt trời cuồn cuộn lên như những dãy núi. Những dòng mồ hôi như suối chảy róc rách giữa những bó cơ. Dù là nam hay nữ, là già hay trẻ đều chăm chú quan sát cơ thể đẹp đẽ đó. Huynh, dường như anh chỉ luyện tập thôi nhỉ. Hồi nhỏ anh thích làm gì? Đấm bóp, khi Huynh tầm 10 tuổi sao? Phải, hồi đó ta có cú móc hàm đặc trưng bởi vì anh thích cảm giác đấm bay ông anh trai to hơn mình chỉ với một đòn. Anh ta luyện tập võ thuật như một thú vui từ nhỏ. Anh đã có rất nhiều chứng nhận tới nỗi bản thân không thể nhớ hết nổi. Anh ta thích môn kickboxing và jiu-jitsu, đặc biệt nhất là việc pha trộn các bộ môn võ thuật. Huynh từng được tham gia các giải thi đấu nữa đấy. Huynh từng thi 7 lần và đều hạ đo ván toàn bộ đối thủ. Nhưng Huynh không trở thành vận động viên. Phải, nó không mang lại cảm giác sắc lạnh như khi chiến đấu với một thanh kiếm. Nên sự hứng thú của Huynh nhanh chóng biến mất. Tất cả những gì Huynh phải làm là cứ cậy to con và sức trâu chó để đập như tử chúng nó thôi. Yong Bum Choi chính là một hình mẫu điển hình của một chiến binh hung hăng. Vấn đề là chẳng có ai có thể cản lại được sức mạnh quái vật của anh ta. Không một ai trong võ đường có thể hạ anh ta trong khoản đấu tay không. Tiểu sư đệ, kiếm thuật cũng rất tuyệt. Nhưng đệ phải rèn luyện cơ thể. Bất kỳ một kỹ năng nào cũng đều dựa trên thể chất của đệ. Không có một kiếm kỹ nào có thể được thực hiện với một cơ thể yếu ớt. Đệ hiểu rồi, Li Huyên thử qua đủ loại võ thuật kết hợp cùng với Yong Bum Choi trong những lúc nghỉ giữa giờ. Thứ này rồi sẽ có lúc hữu ích đây. Móc lửng, lý do để cậu theo học ở võ đường là để đi săn tốt hơn trong Royal Road. Cậu học được mọi điều từ việc chịu đòn bằng cách phân tán sức mạnh của đối thủ ra một phạm vi rộng hơn tới đủ những cách để phá vỡ một tư. Thế, thanh kiếm rất sắc và mạnh mẽ, nên đệ chỉ cần một đòn tấn công thành công. Dẫu cho, đó mới chính là phần khó nhất. Huy không thể hạ gục ai đó chỉ bằng một quyền sao? Tất nhiên là được, tuy nhiên, nếu như đối thủ cũng có tài thì sẽ biết cách để chịu đòn. Những đòn tấn công chính xác sẽ đều bị chặn lại. Đó là tại sao tấn công hoài sẽ dẫn tới việc rơi vào thế bị động. Hừm, hừm, đệ sẽ hiểu rõ điều này sau khi học hết được những thứ đó. Khi nào đệ nên sử dụng chúng? Bất cứ khi nào, một gã say rượu cũng có thể vô cớ gây sự. Và cuộc đời này khắc nghiệt lắm. Trong những tình cảnh đó đệ phải có khả năng tự bảo vệ mình. Phải không? Qua hát hát hát, Quýt gầm lên trong khi cắm chặt răng vào gáy của cây Ben. Cậu dùng cả bốn chân đè cơ thể của con rồng xuống. Nhịp nhàng xoay chuyển sức nặng cơ thể mình và chiếm ưu thế. Mấy kỹ thuật đánh lộn mình học từ sư huynh thực sự hữu ích. Móc lửng, toàn bộ cơ thể của cậu chìm trong lửa vì ma thuật của cây Ben. Nhưng cậu mặc kệ và tập trung vào việc của mình. Bạn đã cắn vào điểm yếu của đối thủ. Một chuỗi đòn tấn công nguy hiểm. Bạn đã gây ra 67.387 sát thương. Sức phòng thủ của nơi bị thương giảm đi 2.6. Mỗi khi cậu cắn, răng mạnh cái đầu và lăn lộn trên mặt đất cùng với cây Ben. HP của cậu giảm hàng ngàn. Vấn đề giờ nằm ở lượng HP và sức phòng thủ khủng khiếp của cây Ben. Quýt nhấn cơ thể mình xuống và cắm ngập cả răng. Nhưng những đòn tấn công đều còn xa mới giết chết được con rồng. Fire Energy, Eternal Sword. Lúc đó, những đòn tấn công từ phía Gil Ekmes giáng xuống. Với chúng, Quýt cũng là một kẻ thù và thành ra tấn công mà chẳng quan tâm là nhằm vào cây Ben hay Quýt. Cơ thể cậu đang bốc cháy, liên tục nhận sát thương mỗi khi lăn lộn trên mặt đất. Và giờ người của Gil Ekmes đang lợi dụng thời cơ đồng loạt tấn công. Quýt nhận ra rằng cậu chỉ có thể trụ được thêm 2-3 phút, ta sẽ xé tụi bay ra thành trăm mảnh. Cây Ben lăn lộn trên mặt đất cũng tức giận và cố đứng thẳng dậy. Quýt dùng hết sức đè nó xuống, nhưng cây Ben đứng dậy chỉ bằng sức của hai chân sau. Con Bone Dragon có kích thước tương đương, nhưng lại chỉ có mỗi xương sầu. Sức nặng và sức mạnh của cây Ben lớn hơn nhiều. Lightning Tempest. Cây Ben nhanh chóng thi triển một phép thuật. Và rồi, hàng trăm tia sét giáng xuống khu vực xung quanh. Bạn bị sét đánh, dòng điện khủng khiếp xuyên qua cơ thể. HP giảm đi 126.183. Cậu bị cả băng, lửa và sét đánh trúng. Để có thể tấn công mình, nó sẵn sàng tự đẩy mình vào giữa làn mưa đạn. Móc lửng, Quýt đã biết ý đồ của nó, nhưng cậu giờ không còn lựa chọn. Những cái vảy của cây Ben vô hiệu hóa sấm sét với lượng kháng phép khổng lồ của nó. Con Bone Dragon giờ đây cảm thấy những cơn đau thấu xương ở các khớp. Đây là sự khác biệt giữa một con Bone Dragon và một con rồng thứ thiệt. Quýt hét lên với mọi người ở quanh đó. Toàn bộ Gil Ekmes tập trung vào con rồng. Cây Ben trước, rồi tới tôi. Đây là thời cơ tốt nhất để giết con rồng. Gil Ekmes và Quýt đang ở trong một mối quan hệ cực kỳ tồi tệ. Nhưng cần phải gác nó sang một bên để chống lại con rồng đang đẩy toàn lục địa Vexai tới bờ diệt vong. Mặc cho những lời cậu nói, cậu vẫn có thể trốn thoát một khi con rồng bị hạ gục. Cậu biết rằng một mình không thể hạ gục cây Ben, nên cậu tìm kiếm sự trợ giúp từ Gil Ekmes. Cứ giết cả hai cùng lúc là được chứ gì. Đừng tin lời Quýt nói. Phản ứng của Gil Ekmes trái ngược lại dự định của cậu. Một con rồng thực sự là một món hời lớn với chúng. nhưng việc tiêu diệt được Whit, người đã đánh bại Bát Dây, còn có ý nghĩa hơn nhiều. Chúng mặc xác lời đề nghị của Whit và tấn công liên hồi. Giết hắn mau, Whit là một tên xảo trá. Chẳng thể nào biết được hắn định làm gì đâu. Ít nhất hãy đảm bảo rằng hắn sẽ chết. Gilgamesh đều nhận thức được bản chất của Whit. Whit mặc kệ những đòn tấn công của chúng và cắn con rồng. Trong lòng thì thấy cơ hội săn rồng thành công đang dần mờ nhạt. Không còn một chút hy vọng gì trong tình cảnh này nữa rồi. Forceful Rip Destruction. Cây Ben sử dụng phép thuật một lần nữa, hoàn toàn nghiền nát cơ thể của Whit. Những cái xương sườn chắc chắn giờ vỡ vụn và rơi xuống mặt đất như mưa. Cơ thể đã bị phép thuật phá hủy. HP tối đa giảm đi 55. HP còn lại giảm đi 30. Đây là một phép thuật với sức mạnh khủng khiếp tới mức quái đản. Whit vỡ vụn và cây Ben thoát ra. Cơ thể khổng lồ của con Bone Dragon vỡ vụn thành từng mảnh. Tay, chân, cánh tất cả đều vỡ vụn. Cây Ben điên cuồng gầm lên một tiếng. Ta sẽ không để một mảnh nào của mi sót lại đâu. Trong lòng bừng cháy một cơn thịnh nộ với Whit. Nó không muốn kết liễu cậu bằng ma thuật và thay vào đó hít một hơi thật sâu. Whit được chứng kiến trước tiên cơ thể của con rồng phình lên như một quả bóng. Rõ ràng là nó đang chuẩn bị tung ra một đòn Brett, con thằn lằn kia. Xem đây, cây Ben thở mạnh từ miệng, tấn công cơ thể Whit với đòn Brett của mình. Bạn đã chết vì HP cạn kiệt hoàn toàn. Bạn không thể đăng nhập trong 24 giờ. Level và độ thương thạo kỹ năng sẽ giảm khi chết. Tìm dịch, đéo cần tên, chen và edit, mắm, cách chương.